Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào ạ? Có đẹp không ạ? Có làm anh rung động không? Sau một điệu nhảy nhanh, lồng ngực nhỏ bé của Vân Trước phập phồng kịch liệt, cậu há miệng nhỏ thở dốc, khóe mắt xinh đẹp và lông mày phủ một lớp mồ hôi mỏng. Vân Trước nhìn vào màn hình nháy mắt, hầu kết của Phương Nhất Tỉnh lan một cách vô cùng nặng nề. Thanh âm trầm thấp, đẹp lắm, Vân Trước bật cười, uống xong mấy ngụm nước, ngồi trở lại trên ghế. Xấu hổ, nghĩ, không biết lớp A có chọn bao nhiêu người nữa. Có khi nào chúng ta sẽ bị tuyển thủ khác lựa chọn để battle không nhỉ? Vậy có cần chuẩn bị vài ca khúc để battle không ạ? Hay là phải freestyle nhỉ? Em xem mấy chương trình khác hay thấy người ta làm thế lắm. Phương Nhất Tỉnh không ngắt lời cậu, mỉm cười chờ cậu tưởng tượng xong mới nói, thực lực của cậu rất tốt, freestyle cũng có thể thắng. Vân Trước được lời của Phương Nhất Tỉnh xoa dịu, có chị em tốt cũng có lợi lắm nha, sau này hai người có thể thổi phồng lẫn nhau. Vân Trước hỏi tài khoản Weibo của Phương Nhất Tỉnh, thấy trang Weibo của anh nhiều năm qua chỉ có lời chúc mừng sinh nhật của hệ thống gửi đến. Vân Trước trầm mặc một hồi, sau đó lấy tài khoản chính theo dõi anh, lại lấy thêm cái tài khoản phụ bấm follow anh lần nữa, cộng hai cái tài khoản của cậu vào. Phương Nhất Tỉnh chỉ có 18 người theo dõi, không loại trừ khả năng 18 cái follow đó đều là tài khoản ảo. Ít đến đáng thương luôn á. Chắc chắn công ty không bỏ tiền ra mua fan cho anh rồi. Nhưng nguyên nhân chính hẳn là do chính Phương Nhất Tỉnh. Sao anh lại không để ý đến mấy việc này chứ? Fan là chỗ dựa vững chắc của thần tượng. Không có fan, con đường phía trước sẽ vô cùng khó khăn. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Vân Trước cau mày dặn dò Phương Nhất Tỉnh cách hoạt động trên Weibo để thu hút người hâm mộ. Thời điểm vị tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty quản lý đến phòng tập tìm Phương Nhất Tỉnh, anh đang nghiêm túc xem điện thoại, thỉnh thoảng nhắn tin trả lời. Em đùa anh đấy à, sao em có thể tham gia chương trình tuyển tú của Omega được? Tạ Tư Bách đi đến cạnh Phương Nhất Tỉnh, nâng tay định đặt lên vai anh, nhưng vì với không tới nên ngượng ngùng giả vờ duỗi người một cái, nhét tay vào trong túi quần. Trước khi gọi video với Vân Trước, Phương Nhất Tỉnh đã báo cho Tạ Tư Bách về việc đăng ký kế hoạch 101 ngày đào tạo Omega thành idol. Sau khi Tạ Tư Bách nghe được, bị dọa đến choáng váng, lập tức từ trên văn phòng xuống tìm Phương Nhất Tỉnh. Phương Nhất Tỉnh cúi đầu cùng Vân Trước nói chuyện phiếm, không buồn ngẩng lên, chẳng hề coi Tạ Tư Bách là ông chủ. Không phải anh nói em muốn tham gia chương trình gì cũng được à, dù gì thì anh cũng sẽ cho em ra mắt. Tạ Tư Bách bị anh làm cho nghẹn lời. Nói thì nói thế, nhưng anh biết rõ một alpha làm sao có thể tham gia vào chương trình tuyển tú của Omega. Lộ ra thì lớn chuyện. Hắn đã có thể tưởng tượng được sau này báo chí đăng bài thần tượng Phương Nhất Tỉnh alpha giả làm Omega, cầm thú biến thái không biết xấu hổ, toàn bộ cư dân mạng đều sẽ lên án Phương Nhất Tỉnh. Sao hạt giống siêu sao tiềm năng nay đột nhiên nghĩ quẩn thế? Em nói thật đi, sao lại tham gia chương trình tuyển tú này? Ánh mắt Tạ Tư Bách ghim chặt vào anh. Cuối cùng Phương Nhất Tỉnh cũng bớt chút thời gian nhìn hắn một cái. Chậm, rãi nói, hiện giờ thân phận của em là Omega. Sao lại không thể? Tạ Tư Bách bày ra vẻ mặt mi đang nói nhảm đấy à với anh. Phương Nhất Tỉnh không ngại hao chút nước bọt giải thích với hắn. Hồ sơ của em được mã hóa ở mức cao nhất. Không ai có thể tìm ra thông tin thật của em. Em nói em là Omega, thì em chính là Omega. Tạ Tư Bách trợn mắt, chẳng còn lời nào để nói. Sau một hồi, hắn mới chậm rãi giơ ngón tay cái cho Phương Nhất Tỉnh. Phương Omega xinh đẹp, cậu học nhảy nhiều năm rồi. Vân Trước nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới nhất trong khung thoại, cân nhắc vài phút rồi mới trả lời. Em chỉ mới tham gia lớp học khiêu vũ, chưa được đào tạo bài bản. Có lẽ là do thực lực em tốt đấy. Thẹn thùng, sau khi được Phương Nhất Tỉnh nhắc nhở, Vân Chức cảm thấy mình cần phải đổi sang một điệu nhảy đơn giản hơn ở tiết mục đầu tiên của chương trình. Nguyên chủ chưa từng học nhảy, không có khả năng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã học được một điệu nhảy khó. Để Kim Trạch Lệ không nghi ngờ, Vân Chức chọn một điệu nhảy dễ thương của nhóm nhạc nam. Quản gia kêu người hầu quét dọn nhà kho ở lầu 1. Gắn một tấm gương lớn, làm thành một phòng tập cho Vân Chức. Quản gia đưa Vân Chức đến phòng tập đã chuẩn bị cho cậu rồi giúp cậu quay lại toàn bộ quá trình luyện tập. Vân Chức quay 2 lần. Động tác chuẩn xác đẹp vô cùng. Diễn tả được thần, thái của ca khúc gốc. Quản gia lén lưu lại đoạn video cuối cùng. 3 giờ chiều, quản gia đúng giờ mang cà phê cho Kim Trạch Lệ. Kim Trạch Lệ đang xem cả đống văn kiện. Quản gia nhẹ tay nhẹ chân đặt ly cà phê ở góc bên phải bàn. Xoay người do dự muốn đi ra ngoài. Sau đó lại, quay lại, ông đặt máy tính bảng có đoạn. Video quay Vân Chức nhảy vào chỗ trống trên bàn. Nhẹ nhàng cười nói, thiếu gia, đây là một đoạn video quay cảnh nhảy của tiểu thiếu gia. Nhảy rất hay, ngài xem. Kim Trạch Lệ nhìn lướt qua cái máy tính bảng. Để đó đi, quản gia không đoán ra được phản ứng của hắn. Ông muốn nói gì đó. Sau đó, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói, thiếu gia, nếu tiểu thiếu gia đã quyết tâm muốn vào giới giải trí, có nên sắp xếp cho cậu ấy một công ty quản lý tốt không? Sau này lúc tiểu thiếu gia làm việc cũng cần trợ lý đi. Theo, Kim Trạch Lệ ngẩng đầu liếc quản gia một cái, quản gia lập tức im lặng. Không cần, Kim Trạch Lệ lạnh lùng nói, em ấy không thể ra ngoài. Quản gia không bao giờ lắm miệng trước mặt Kim Trạch Lệ. Lần này chắc là bị nhiệt huyết của Vân Chức ảnh hưởng tới rồi. Trước giờ tiểu thiếu gia dưới sự bảo hộ của Kim Trạch Lệ mà vô tư trưởng thành. Nhưng càng lớn, càng giống một con rối không có linh hồn. Hiện tại cậu khôi phục sức sống vốn có. Đó là điều rất đáng mừng. Nhưng dường như Kim Trạch Lệ không vừa ý với chuyện này. Quản gia nhìn thấy phản ứng của Kim Trạch Lệ, không dám nói lời nào, cung kính rời khỏi phòng làm việc. Kim Trạch Lệ sau khi xem vài tài liệu, mới cứng nhắc cầm lấy máy tính bảng, mở video ra xem. Vân Chức tập luyện mệt nhọc, trong phòng tập có ghế sofa mềm. Sau khi nằm được một lúc thì cậu chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, cậu nhìn điện thoại, đã sắp qua thời gian ăn cơm rồi. Đi ngang qua phòng sách của anh trai, cậu xoa đôi mắt nhập nhèm, quên không gõ cửa mà mở ra luôn. Anh ơi, anh muốn ăn tối không ạ? Vân Chức nghiêng nửa người vào. Kim Trạch Lệ đang cầm máy tính bảng trong tay, nghe được lời này hắn dường như sững sờ một giây, nụ cười như có như không treo trên khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Chức, mắt đen 10 phần nồng đậm, chậm rãi nói, Vân Chức, vào đây. Vân Chức vuốt lại chỗ tóc loạn lên khi ngủ, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Kim Trạch Lệ. Có chuyện gì vậy anh? Không ăn cơm sao ạ? Ăn chứ. Đôi mắt Kim Trạch Lệ sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, giống như đã đợi từ rất lâu rồi. Rốt cuộc cũng đợi đến lúc thú cưng của mình được dâng lên. Hắn không giấu được vẻ hưng phấn từ trong đáy mắt. Đầu lưỡi chạm vào vòm miệng mềm mại. Kim Trạch Lệ không chờ nổi muốn nhấm nháp thú cưng tươi ngon. Hắn đột nhiên vươn tay thô bạo kéo Vân Chức đến trước mặt. Giọng nói khàn khàn, lưu luyến, đương nhiên là muốn ăn rồi. Vân Chức không kịp phòng bị đột nhiên ngồi ở trên đùi Kim Trạch Lệ. Còn chưa kịp phản ứng lại đã bị bàn tay to lớn của Kim Trạch Lệ đè sau gáy. Thân thể bị Kim Trạch Lệ gắt gao giam giữ. Vân Chức càng động Kim Trạch Lệ, càng ôm chặt, chặt đến mức Vân Chức có thể cảm nhận cơ bắp thon gọn trên người anh trai cậu. Ô, dáng người của anh trai tốt ghê. Cái gáy của cậu bại lộ ở trước mắt Kim Trạch Lệ. Vân Chức vẫn như một chú thỏ con ngây thơ trong nháy mắt không biết làm sao. Anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu ạ? Đôi mắt Kim Trạch Lệ đỏ ngầu, giống như một con quỷ khát máu. Hắn nhìn ra thịt mềm mại đầy cám dỗ và mở miệng cắn. Anh ơi, anh đừng làm em sợ mà. Vân Chức không hiểu sao đột nhiên Kim Trạch Lệ làm vậy. gọi hắn cũng không có phản ứng lại, muốn tránh cũng tránh không được. Cậu đột nhiên sợ hãi, hai tay ôm lấy Kim Trạch Lệ, thân thể không nhịn được run rẩy, người trong lòng đang run rẩy. Kim Trạch Lệ đột ngột nhắm mắt lại, cố nén sự bồn chồn trong người. Hắn nắm cổ áo Vân Trước, hung hăng ném người ngồi trên đùi mình xuống ra ngoài. Vân Trước không đề phòng bị đập mạnh xuống đất, cổ tay phải vô thức chống xuống, cảm thấy đau nhói. Cậu mở to hai mắt, lông mi dài mềm mại vì sợ hãi mà run lên, đôi mắt nhìn Kim Trạch Lệ đầy bi thương. Nhưng Kim Trạch Lệ chẳng buồn nhìn cậu, đáy mắt hắn đỏ bừng, trầm giọng quát, cút ngay cho anh, cút, cách Trương.